Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1234, đâm thọc Beatrice. Góc truyện audio.com. Xin hỏi ngài người hầu phải chăng đã tới rồi? John năm thế quyết định vẫn là nói thẳng, trực tiếp hỏi chính sự thật là tốt. Ta ngâm du thi nhân từ phương xa cho ta trở lại tin tức John năm thế mà nói còn chưa nói xong. Liền bị Chu Diệp cắt đứt. Người Pháp đã bắt đầu tại loa sông Trung Du tập kết hơn 2 vạn binh sĩ. Phải không, ngài làm sao lại biết? John năm thế ngạc nhiên vấn đạo. Trên cơ bản, hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ hướng mình người hầu hỏi thăm Chu Diệp hành trình. Chưa bao giờ thấy qua Chu Diệp cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Càng không có gặp không hề nhận biết ngoại nhân cùng hắn nói chuyện hơn nữa. Liên quan tới người Pháp bắt đầu ở Tua Thành tập kết. Hắn cũng là vừa mới nhận được tin tức hắn không tin. Chu Diệp thế mà lại sớm so với mình biết được người Pháp động thái, ha ha, ta đương nhiên biết. Chu Diệp cũng không có cho John năm thế giảng giải cái gì. Hoặc có lẽ là, hắn căn bản liền không muốn cùng John năm thế giảng giải. Xin các hạ yên tâm. Ta bảo đảm sẽ giúp ngươi nhận được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Thậm chí ta sẽ ở tràng chiến dịch này bên trong, để cho nước Pháp không còn dám nhìn thẳng Brittany công quốc tốt à, ta liền mang tâm tình mong đợi. Chờ đợi ngài mang cho ta tin tức thắng lợi. Đối mặt tự tin như vậy Chu Diệp, John năm thế còn có thể nói cái gì? Muốn nói John năm thế một điểm không có hoài nghi Chu Diệp phải chăng còn có người hầu đến. Đó là đang tán gẫu, nhưng mà Chu Diệp loại này biết trước tất cả. Để cho John năm thế nghi ngờ trong lòng giảm bớt rất nhiều, hắn bây giờ cũng đã không còn đường lui. Thời gian cũng sớm đã trì hoãn 647. Coi như hiện tại hắn muốn tìm tiểu quốc nhận túng, cầu cứu cũng đã không còn kịp rồi, trước mắt hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện thượng đế. Trước mắt cái này thần bí người phương Đông thật sự có thể giúp hắn giành được trận chiến tranh này, mà giờ khắc này. Ở một bên nghe cha mình cùng Chu Diệp nói chuyện trời đất Beatrice, nhưng lại đăm chiêu suy nghĩ tâm sự của mình John năm thế cùng Chu Diệp ký kết thuê hiệp nghị chuyện này. Tại trong thành bảo căn bản không phải bí mật gì, bởi vậy Beatrice cũng biết, nhưng mà, nàng cũng không biết, nước Pháp đã vẫn là tập kết quân đội chuyện này. Dưới cái nhìn của nàng, cha mình đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở Chu Diệp tên tiểu bạch kiểm này trên thân. Là phi thường chuyện ngu xuẩn, bởi vậy, Beatrice quyết định tìm một cơ hội, cùng phụ thân của mình nói một chút. Nàng cũng không có chờ quá lâu phụ thân của nàng. John năm thế chỉ là ở đây ngồi một hồi, liền vội vã rời đi, hắn dù sao còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Hắn muốn ký tên mệnh lệnh, thu thập lương thảo, vân vân vân vân. Một hồi chiến tranh cũng không phải chỉ có binh sĩ liền đầy đủ. Cước xô đối mặt rời đi phụ thân. Beatrice cũng không đoái hoài tới tại tìm Chu Diệp tên tiểu bạch kiểm này phiền phức. Cùng đám người nói một câu xin lỗi phía sau, liền đứng dậy hướng về phụ thân của mình đuổi theo phụ thân. Xin chờ một chút, B.I. Beatrice cuối cùng ở cách tường thành cách đó không xa, đuổi kịp phụ thân của mình. A, ta bảo bối bối lị. Ngươi là muốn cái gì sao? Thế nhưng là ba bây giờ thật sự bề bộn nhiều việc, chúng ta bữa ăn tối thời điểm lại nói được không? John năm thế tính khí nhẫn nại, cùng nữ nhi của mình kết thúc lúc đạo. Không, phụ thân, ta cái gì cũng không muốn. Beatrice ngăn cản cha mình đường đi. Tiếp đó liếc mắt nhìn đứng tại John trên dưới năm thế người hầu. Phụ thân, có chuyện ta nhất thiết phải cùng ngài nói một chút. Thế nhưng là ta thật sự bề bộn nhiều việc. John năm thế có chút không kiên nhẫn được nữa là liên. Quan tới vị kia Chu Diệp các hạ Beatrice mà nói, cuối cùng đưa tới John năm thế coi trọng. Hắn do dự một chút phía sau, nói, tốt a, như vậy hiện tại đi thư phòng của ta nói đi. Tốt. Phụ thân Beatrice biết, ở đây không phải nói chuyện chỗ. Không nói trong thành bảo khắp nơi tán loạn phu nhân, chỉ nói tới nơi này vừa đi vừa về không thể quay về, ngừng đi qua tay sai. Liền tuyệt đối không phải cái gì mật đàm, thật là tốt chỗ. Nàng đi theo phụ thân của mình, đến trong thành bảo John năm thế trong thư phòng, lôi mình người hầu phía sau, John nằm thế ngồi ở trước bàn đọc sách của mình. Đối với mình, nữ nhi nói, tốt à, bảo bối của ta, ngươi bây giờ có thể nói nhưng mà chỉ có một hồi thời gian phụ thân. Ta cảm thấy vị này Chu Diệp các hạ cũng không đáng giá tín nhiệm. Beatrice câu nói đầu tiên thì nhường John nằm thế giật nảy cả mình. Vì cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bọn hắn là pháp hoặc anh phái tới gian tế sao? John nằm thế vội vàng hỏi. Không, ta không phải là ý tứ kia. Beatrice vội vàng nói. Không có ai sẽ đem một cái mạnh mẽ như vậy nữ kỵ sĩ phái đi làm gian tế. Cái kia thực sự quá lãng phí, ta cảm thấy. Hắn hẳn là một cái lừa đảo, một cái thích nói khoác lắc lừa đảo. Nghe xong nữ nhi của mình nửa đoạn trước giảng dài, John Nam Thế Tâm lúc này mới bình tĩnh lại. Vừa mới nữ nhi của hắn câu nói kia suýt chút nữa hù chết hắn. Bất quá, Beatrice nửa đoạn sau lời nói lại để cho John Nam Thế Tâm nhấc lên. Bảo bối của ta, vì cái gì ngươi sẽ nói như vậy? Bởi vì ta vừa mới cố ý muốn kích hắn, để cho hắn xuống cùng cái khác kỵ sĩ tỉ thí, thế nhưng là hắn lại còn nói. Những kỵ sĩ kia thực sự quá yếu, để cho hắn không có chút nào muốn động thủ ý nghĩ. Làm ta hỏi hắn, cái nhân tài nào đáng giá hắn ra tay lúc, hắn nói trên thế giới này, chỉ có Jehovah mới đáng giá hắn ra tay tê, làm một tín ngưỡng cơ đốc John Nam Thế. Nữ nhi của hắn câu nói này nhường hắn có một loại muốn luồn lên tới xúc động. Đây quả thực là đang khinh nhờn cơ đốc a, bất quá. Rất nhanh John Nam Thế liền ngừng động tác của mình, nếu để cho hắn tại lãnh địa cùng cơ đốc ở giữa làm ra lựa chọn, John Nam Thế sẽ không chút do dự vì mình công quốc vứt bỏ cơ đốc. Hắn tối đa chỉ là một cái hiện tín đồ mà thôi. Cũng không phải giống Tây Ban Nha quốc vương như thế cuồng tín đồ. Mặc dù Chu Diệp tiên sinh mà nói đối với cơ đốc có chút bất kính nhưng mà điều này cũng không có gì. Nữ nhi của ta, ngươi muốn lấy tha thứ tâm đến đối đãi người khác. Phải biết tại phương Đông, đó là cơ đốc đều khó mà đạt tới chỗ. Bởi vậy, Chu Diệp tiên sinh sẽ nói như vậy, cũng không kỳ quái. Nói xong, John Nam Thế thậm chí ở trong lòng dâng lên một cỗ ý tưởng kỳ quái, một cái dám như thế nói như vậy người. Lòng tin của hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu a? Nếu như nói Chu Diệp là đang khoác lác mà nói, John Nam Thế lại có chút không tin. Dù sao có thể khuất phục giống Sonia cường đại như vậy kỵ sĩ nam nhân, nếu như chỉ là dựa vào khoác lác, là tuyệt đối chuyện không thể nào. Thế nhưng là phụ thân nhìn thấy phụ thân của mình cũng không tin tưởng lời của mình. Beatrice có chút gấp mắt nhưng mà, John Nam Thế đã không muốn cùng nữ nhi của mình thảo luận. Chu Diệp đến cùng là một cái dạng gì người, hắn thấy đây hoàn toàn là không có chút ý nghĩa nào. Mặc kệ là cường đại Sonia, vẫn là hôm nay Chu Diệp biết trước hành động, đều để John Nam Thế tin tưởng vững chắc. Chu Diệp nhất định là một cái đến từ Đông Phương thần bí gia tộc quý nhân. Bằng không vẻn vẹn dựa vào một cái hoa ngôn xảo ngữ lừa đảo, không cách nào làm ra cái kia nặng khác thường áo giáp. Càng không cách nào sớm biết được pháp quân đội động tĩnh. Nếu quả thật có cường đại như vậy tên lường gạt lời nói, như vậy xin cho ta tới đánh tốt. Bảo bối, ta muốn bắt đầu làm việc, thời gian của ngươi đến vậy được rồi. Phụ thân Beatrice một mặt buồn bực đi ra cha mình thư phòng, mà tại một bên khác, hơi mở ra một chút ngũ giác Chu Diệp, thì để lộ ra vẻ mỉm cười, xem ra, mấy người sau đại chiến, phải thật tốt dạy dỗ một chút cái này nói mình là tên lường gạt cô nàng. Cách chương.